thiên thần bóng tối, chương 31, góc truyện audio.com. Cô quản gia bước vào phòng bếp, mọi người giải tán được chưa? Lúc nào mới xong bữa trưa hả? Nghe giọng Thụy An, đám giúp việc tản ra ngay lập tức. An quá rõ vì sao Phong phải lấy Hoàng Yến Chi. Nói chung chuyện này không hề ảnh hưởng gì đến nhỏ, vì vậy nhỏ cũng không mấy để tâm. Thêm một cô chủ mới trong nhà, chẳng phải sẽ có thêm người giúp mình sao? Vụ kết thông gia giữa Lâm Chấn Đông và Hoàng Bá Nguyên chỉ là cái vỏ bọc cho mối quan hệ giữa hai ông trùm mafia. Lâm Chấn Đông đương nhiên hiểu rõ việc này cần thiết và quan trọng đến mức nào đối với ông ta. Còn Hoàng Bá Nguyên từ lâu đã muốn lợi dụng chất xám của Lâm Chấn Phong, người đã làm nên một nửa sự nghiệp cho Lâm Chấn Đông. Ông ấy nói hôm nay sẽ qua nhà mình thưa chuyện, đúng là con gái bất hiếu mà, mất bao công sức cho con học hành tử tế, vốn muốn con tốt nghiệp xong sẽ về đây giúp ta, không ngờ mới về chưa được bao lâu đã nói muốn lấy chồng, bỏ rơi người cha già này. Kìa cha, chẳng phải con đang giúp cha xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình Lâm Chấn đây sao? Sao hả, muốn về bên đó làm vợ hiền dâu thảo đến mức đó rồi cơ à? Cha này, Yến Chi khẽ cười, dù sao thì con cũng sẽ cố hết sức. Cho dù không làm tròn bổn phận làm dâu một cách xuất sắc thì con cũng sẽ không bao giờ phản bội lại đức ông chồng của mình đâu. Con quá ngây thơ hay bị tên con trai nhà đó làm cho lú lẫn rồi hả? Con nghĩ Lâm Chấn Đông thực sự muốn dâng con trai hắn cho chúng ta sao? Ta sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết mục đích của hắn không phải là cuộc gặp mặt sắp tới đấy. Thôi mà cha, chuyện đó đối với cha cũng đâu phải ngoài tầm tay chứ. Coi như cha nể mặt đứa con gái này, giúp bố chồng con một lần đi, có được không? Ha ha ha, Hoàng Bá Nguyên phá ra cười, con đã đổi cách xưng hô nhanh thế rồi cơ à. Lâm Chấn Đông chắc chắn đang âm mưu gì đó. Thông ra mối quan hệ này đủ để biết chưa nhỉ? Một thói quen thường nhật, Phong ngồi trên thành cửa sổ, mắt nhắm nghiền như đã ngủ, tai đeo MP3, thả lỏng người chìm trong sự tĩnh lặng và rờn rợn của bóng tối. Kết hôn, Phong chẳng suy nghĩ nhiều đến cái sự kiện quan trọng ấy. Đó đơn giản chỉ là một việc Lâm Chấn Đông muốn cậu làm, là yêu cầu và cũng là mệnh lệnh. Cậu không thể và cũng không có ý định phản kháng. Phong chưa từng nghĩ sau này sẽ làm gì, tương lai sẽ ra sao, thời gian trôi đi vô định, đã quá lâu kể từ lần cuối cậu có cảm giác sống như trừ một con người, khi mà bộ não cậu ngày qua ngày làm việc không khác gì một cỗ máy. Cũng quá, lâu rồi, cậu không hề đặt chân ra thế giới bên ngoài, khu biệt thự như nhà tù giam ham tương đương cậu không hề khóa nhưng cũng không có cơ hội cho cậu thoát ra. Cậu chủ tay quản lý bước vào, tên leader đã để một tên đàn em kết liễu mình tối qua. Đám tội phạm đã gặp em và bày tỏ ý nguyện được trở thành người của cậu chủ. Phòng im lặng để mặc tay quản lý tự làm theo ý mình. Em sẽ tạm sắp xếp chúng chuyển sang phòng khác. Cái lỗ hổng ở phòng của chúng bây giờ, em sẽ cho người xử lý sau, em nghĩ, sau khi kết hôn, cậu chủ nên chú ý đến hành động của mình hơn. Em không thích cậu chủ bị ép buộc mọi chuyện nhưng kết hôn với cô gái đó sẽ mang lại nhiều lợi ích lớn, trước mắt chính là tránh xa cô ta. Lễ cưới sẽ được tổ chức vào thứ bảy này ở ngoại thành. Ông chủ đã thuê hơn 100 nhân công để lo liệu mọi chuyện nên chắc bữa tiệc cũng không đơn giản chút nào. Phong để tay quản lý nói một mình, đến mắt cũng không thèm mở, tựa hồ những góc truyện audio.com, lời hắn nói còn không bằng không khí thoảng qua tai cậu. Anh Phong, Chi sung sướng gọi ngay khi vừa bước vào phòng 102. Nhỏ cũng không hiểu vì sao có thể đồng ý lấy một người thậm chí chưa từng mở miệng nói với mình một câu nào. Vậy mới biết thế nào là sức mạnh của tình yêu sét đánh. Nhỏ đã từng vô cùng tự tin dù phải đứng trước bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng khi gặp Phong, Chi đã không còn giữ được dáng vẻ tự tin đó nữa. Nhỏ cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá xa, nhỏ sợ khoảng cách đó sẽ khiến nhỏ chẳng bao giờ có được Phong. Và giờ thì cơ hội làm vợ hợp pháp của Phong đã đến. Có lẽ quá đột ngột, bất ngờ và hơi vô lý nhưng Chi không thể không nắm lấy nó. Nhỏ sợ không có cơ hội thứ hai. Nguồn, em nghĩ đã có người thông báo về lễ cưới cho anh rồi nhưng em vẫn muốn tự mình nói ra, cha bảo em chỉ cần lên kế hoạch và lo vụ khách mời, tiền tổ chức cha sẽ lo hết. Cha bảo đó là ý của anh. Chúng ta sẽ kết hôn ở thánh đường, chỉ có anh và em, có cha xứ chứng giám. Đã hơn 1000 lần em tưởng tượng cảnh ấy trong mơ, không ngờ rằng cuối cùng giấc mơ đó cũng trở thành sự thật. Và càng không ngờ, người thực hiện nó cùng em lại là anh. Chi khẽ mỉm cười, sau đó sẽ có một party lớn ở ngoại ô. Em biết anh không thích những nơi ồn ào nhưng cả cha anh lẫn cha em đều muốn đám cưới phải thật linh đình. Anh à, em không biết anh cảm thấy thế nào nhưng em thì vui lắm, sợ nữa. Ngày đó càng đến gần, bên cạnh niềm vui, nỗi sợ trong em ngày càng lớn. Em sợ tất cả chỉ là giấc mơ, em sợ nếu tỉnh dậy sẽ không còn cơ hội ở bên anh nữa, vì vậy, nếu đây là mơ thì hãy cho em mơ đến cùng, đừng để em thức giấc quá sớm anh nhé. Tình cảm của em hoàn toàn chân thành và nghiêm túc, chỉ cần vừa nghĩ đến anh tim em đã đập rộn ràng, chỉ cần nhớ đến anh em đã có thể cười cả ngày chi cười, dù vậy, em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần làm một người vợ tốt lắm đâu. Gặp lại nhau vào ngày cưới anh nhé, ngày mà anh sẽ mãi mãi thuộc về em, chỉ riêng mình em thôi, em Hoàng Yến Chi này sẽ không bao giờ buông tay anh ra đâu. Cuộc sống luôn có nhiều thay đổi và những sự ràng buộc, đôi khi con người phải thay đổi vì những ràng buộc ấy, đôi khi con người vì sự ràng buộc nên không thể thay đổi, như câu chuyện về quyền lực và tình yêu, rốt cuộc thì những thay đổi và ràng buộc của cuộc sống, nhiều tham vọng vô đáy của con người hay cái gọi là tình yêu trong trái tim sẽ chiến thắng. Không gì là không thể. Thứ bảy, ngày cưới, cậu chủ, sắp đến giờ rồi. Xe đang ở ngoài, cô dâu đang đợi cậu ở thánh đường. Tay quản lý đặt một hộp to đựng bộ vest trắng lịch lãm xuống bàn, quay người bước về phía cửa. Một lúc sau Phong rời khỏi bệ cửa sổ lại gần chiếc bàn, lấy chiếc áo khoác trắng vắt lên thành ghế, mặc vào và kéo khóa cao cổ che gần hết chiếc tai phone. Cậu kéo ngăn kéo, lấy chiếc lưỡi chai đen đội sụp xuống. Phong không hề có ý định để kẻ khác nhìn thấy mặt mình, dù cho hôm nay cậu là chú rể đi chăng nữa. 5 phút sau, Phong lặng lẽ rời khỏi phòng. Trấn Khang đang khuy lại tay áo chuẩn bị ra khỏi nhà đến bữa tiệc. Nếu cái sự kiện đình đám này không có nhiều máy quay, phóng viên và cả tay Da Vinci ấy, ta vẫn có ý định mang em đi cùng đấy, người đẹp. Khanh liếc mắt nhìn băng nhỏ đang ngồi dưới sàn mân mê bộ xếp hình khổ lớn. Quản lý của Trấn Khang đã tìm ra cách khiến băng ngoan ngoãn ngồi một chỗ không chạy lung tung. Cho nhỏ chơi xếp hình, nhưng có lẽ để yên em trong lồng và đặt cái. Góc chuyện audio.com, lồng ấy trong thế giới của riêng ta sẽ an toàn hơn. Chỉ cần mang em ra hóng nắng một chút thôi thì lũ chó săn sẽ đánh hơi thấy liền. Có lẽ hơi ích kỷ nhưng em là của ta. Khang kéo ca vát lên, ngắm mình trong gương lần cuối rồi tiến lại phía băng, cúi người. Không dẫn người tình đi theo thật khó chịu, 10 ngày nay ta không nếm qua người phụ nữ nào, tất cả là vì em. Không phải em cần chịu trách nhiệm sao? Khang ngồi hẳn xuống cạnh băng, đưa tay lên xoay cằm nhỏ lại, lúc nào ta cũng chủ động, sao lần này em không thử xem? Khang giữ nguyên tư thế chờ băng. Cuối cùng, nhỏ gạt tay cậu xuống, quay lại với bộ xếp hình dưới sàn, buông một chữ trước khi tiếp tục. Bận, Khang bật cười trong cổ họng, cứ thế này ta sẽ chán em sớm thôi. Cậu cúi xuống đặt môi lên má băng rồi đứng dậy. Đi đây, người đẹp, đừng nhớ ta qua đấy nhé. Cửa phòng Khang không được đóng kín mà chỉ khép hờ và Trấn Phong, sau một cái liếc tưởng như vô tình vừa quay mặt đi. Trong một ét hàng mi dập cụp nhẹ, hàng ngàn mũi tên như xuyên không đâm thẳng vào trái tim cậu. Nhói, chỉ một ét thôi, Trấn Phong tiếp tục bước, băng một mình trong phòng với hàng trăm mảnh ghép lộn xộn. Nhỏ dừng tập trung suy nghĩ trong giây lát, hôm nay sẽ không có nhiều người ở nhà và nhỏ cần tìm hiểu một chuyện không rõ ràng trong trí nhớ. Nhỏ đã khổ sở thảm hại dưới một căn hầm đầy xương người, lạnh lẽo và không ánh sáng. Khang đã hỏi nhiều về chuyện ấy, rằng nhỏ đã được cứu như thế nào nhưng băng không trả lời. Nhỏ không nhớ rõ hơn là không muốn nói. Nhỏ đã nhìn thấy Trấn Nam, hay đó chỉ đơn giản là khuôn mặt hiện lên trong tiềm thức khi nhỏ gặp nguy khốn. Chưa bao giờ khuôn mặt với nụ cười hiền ấy lại làm suy nghĩ của băng rối ren như vậy, phải ai đó đã bế nhỏ trên một đoạn đường dài lạnh đến run, người nhỏ đã úp mặt vào cơ thể ấy và thấy ấm áp vô cùng, an toàn vô cùng, mùi hương đó, mùi hương phảng phất trên áo sơ mi thật quen thuộc và dễ chịu. Thứ mùi là lạ, nhẹ nhẹ như mùi của bóng tối, như mùi của màn đêm, làm băng khó nhớ rõ ràng nhưng lại không thể quên. Là Trấn Nam, bỗng, trước mặt băng vài tên tội phạm khu B xuất hiện. Nhỏ không biết chúng đã là đàn em của Trấn Phong. Nhỏ chưa kịp nghĩ ra cách đối phó thì chúng đã bước đi thật nhanh, như thể đang cố tránh xa nhỏ, càng xa càng tốt. Tao thề là cậu chủ đã dùng kìm, kìm cái đầu mày, mày có thấy trong tay cậu chủ có cái kìm nào không? Mày có thấy cậu chủ dùng kìm vặn từng cái răng của Leader ra không? Một thủ thuật che mắt nào đó thì sao? Tao không biết, nhưng tao nghĩ việc cậu chủ xử Leader có liên quan đến con nhỏ kia. Băng không quan tâm đến hai tên tội phạm ấy, định bước tiếp. Cô thực sự nghĩ cậu hai xử Leader là vì cô hay sao? Quản lý của Phong không biết từ đâu xuất hiện, cô nghĩ có thể quyến rũ được cậu hai như đã làm với cậu cả và cậu ba sao? Cô nhầm to rồi, giọng hắn gay gắt như đang kết tội, hắn nhìn Băng bằng ánh mắt khó chịu và cảnh giác, Băng chẳng hiểu tay quản lý đang nói gì, không quan trọng, nhỏ chợt ngước lên. Không đi à, đôi mắt nâu trong veo nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thù hằn của tay quản lý, đôi môi mềm khẽ cất lên tiếng nói mỏng manh như một giai điệu. Khuôn mặt tay quản lý bỗng giãn ra, đôi đồng tử mở căng, miệng cứng đơ không nói nên lời. Hắn dựa vào tường, thở hổn hển, cố gắng khống chế nhịp tim đang ngày một tăng nhanh của mình. Nếu là ác quỷ đội lốt thiên thần thì dù ai đã biết cũng khó mà không tự sập. Góc chuyện audio.com, bẫy, đi đi đâu chứ, cuối cùng hắn cũng có thể mở miệng lắp bắp. Hắn cố gắng nhìn sang chỗ khác để không bị ma lực của đôi mắt nâu hút hồn cô không nói dễ hiểu hơn được à. Lễ cưới, ấy, lại giọng nói này tay quản lý bị tê liệt thần kinh hoàn toàn. Cô giọng, băng nhìn kẻ trước mặt mình bằng ánh mắt khó hiểu, khẽ nhíu mày lướt qua người hắn, nhỏ thì thầm. Không biết ai mới là người khó hiểu, tay quản lý đứng nguyên tại chỗ như mất hồn, hắn thực sự không thể ngờ trên đời lại tồn tại thứ âm thanh huyễn hoặc và mê hồn đến vậy. Băng vô thức lang thang khắp các hành lang, cố tìm lại cảm giác quen thuộc ngày hôm ấy. Chắc chắn ai đó đã đưa băng về phòng trấn khang bằng con đường nào đó. Nhưng khu biệt thự như một mê cung lớn, nhỏ đã vòng qua vòng lại mấy lần mà vẫn hoàn toàn vô vọng, một chút manh mối cùng không tìm thấy. Cuối cùng, khi thấy hơi đói, nhỏ quay về dù vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm kẻ đã cứu mình. Nhỏ không có ý định cảm ơn, chỉ là muốn tìm hiểu một chút về người này vì hắn có liên quan đến trấn nam. Băng chợt dừng bước, một đôi chân đang tiến lại phía nhỏ, cách chỉ vài mét. Người đối diện cũng đã dừng lại. Băng từ từ ngước lên và chết sững. Là Trấn Phong, khuôn mặt ấy băng đã từng gặp từng nghe Trấn Nam nhắc đến. Khuôn mặt giống hệt Nam, nhưng nhỏ vẫn nhận ra điểm khác biệt lớn nhất. Đôi mắt Nam rất hiền và dịu dàng, còn đôi mắt này đen sẫm, vô hồn và đáng sợ dưới hàng mi rợp nhưng buồn. Không lẽ là hắn, kẻ đã cứu nhỏ, khi đó khuôn mặt nhỏ đã thấy là Trấn Nam hay chỉ là khuôn mặt giống hệt Nam? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy xin em, trái tim Phong muốn cất lời. Phong bước tiếp lướt qua băng. Khoảnh khắc ấy trái tim băng như ngưng đập, mùi hương nay quen thuộc làm sao? Đã cứu tôi sao? Phong dừng bước khi từng chữ nhẹ tênh phát ra. Nếu bây giờ cậu trả lời phải, liệu có thay đổi được điều gì không? Có thay đổi được việc băng luôn gọi tên Nam mỗi khi cậu xuất hiện, mỗi khi nhỏ cần giúp đỡ và sự an toàn. Có thay đổi được việc cậu sẽ vẫn là con rối trong tay Lâm Chấn Đông, không thể làm gì ngoài làm việc như một cái máy không ngưng nghỉ. Nếu có một ngày, Lâm Chấn Đông phát hiện ra thứ tình cảm ẩn sâu trong trái tim lẽ ra không được phép rung động của Phong dành cho người con gái ấy, cậu chắc chắn sẽ không thể bảo vệ nhỏ. Phải, từ lúc nào, Phong đã thừa nhận thứ tình cảm ấy, thứ tình cảm cậu chưa hề biết đến cho đến khi gặp băng. Băng quay lại, giọng nói đầy vẻ gấp gáp. Sao không nói, đã cứu tôi phải không? Phong dừng chân, không quay lại từng chữ dằn xuống. Tôi quen cô, không phải câu trả lời nhưng đủ rõ ràng để hiểu. Ký ức trong băng dội về kẻ có khuôn mặt giống hệt Trấn Nam này lạnh lùng, tàn nhẫn và đã từng muốn giết nhỏ. Một kẻ như vậy có thể cứu nhỏ sao? Đừng có đeo khuôn mặt của Trấn Nam thật nhỏ, cố dằn giọng khó chịu. Nhỏ quay người tiếp bước, không một lần ngoảnh lại. Phong xoay người nhìn theo bóng lưng của người con gái ấy, mái tóc dài khẽ bay thật mềm mại nhưng lại như cứa vào tim cậu. Em làm tim tôi đau. Phong quay người, bước đi ngược hướng với băng. Bước tiếp bước nối dài khoảng cách một bức tường vô hình ngăn cách hai người thành hai thế giới tách biệt nhau. Đã có ai từng nghĩ trong thế giới của thay đổi, của ràng buộc, của tham vọng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả? Có thể sao, đôi khi tình yêu chỉ là những nỗi đau dài. Một tiếng sau, góc chuyện audio.com, đám cưới giữa bóng tối. Phong ngồi dựa vào khung cửa sổ lớn. Tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào nhỉ? Khi cậu nhìn thấy người con gái ấy trong bữa tiệc bước xuống với chiếc váy trắng như thiên thần. Khi những ngón tay dịu dàng ấy khẽ chạm vào cậu lúc cậu đang nổi cơn điên làm trái tim cậu lệch nhịp làm màu mắt đỏ nhạt dần. Khi bàn tay ấy ôm lấy cậu hay khi những giọt nước mắt lăn dài trên má khẽ chạm vào da thịt cậu. Phong không rõ, nhưng giờ đây con tim cậu đã rõ ràng một điều. Muốn gửi con gái ấy được an toàn, là tình yêu sao? Có lẽ, khẽ động đậy bàn tay chợt mắt Phong bắt gặp một tia sáng phát ra từ ngón áp út chiếc nhẫn cưới. Dù đối với Phong nó chẳng là gì nhưng rõ ràng nó là sự ràng buộc không thể chối bỏ. Lâm Chấn Đông muốn Phong đối xử tốt với Yến Chi hoặc ít nhất cũng phải khiến nhỏ không thể phản bội lại gia đình chồng. Vợ chồng, Phong thậm chí còn không thể định nghĩa được hai từ này. 5 giờ chiều, trong bộ váy dạ tiệc màu tím vô cùng quyến rũ, Yến Chi bước vào phòng 102. Thoáng thấy Phong, nhỏ chạy đến ôm chầm lấy, ôm rất chặt như sợ có ai sẽ cướp mất Phong đi vậy. Từ giờ trở đi anh là của em mãi mãi. Phong đẩy nhẹ Chi ra nhưng nhỏ càng ôm chặt hơn nên Phong liền đứng yên bất động. Xin anh để thế này chút nữa thôi, để em biết mình không phải đang mơ. Ở thánh đường, em có cảm giác mọi chuyện đẹp đến mức không có thật. Cảm ơn anh đã đến, cảm ơn anh đã trao nhẫn cho em. Chi úp mặt vào ngực Phong, nhắm nghiền mắt ước gì thời gian ngưng lại ở giây phút này. Một lúc lâu sau Chi mới chịu bỏ ra, ngước mắt lên nhìn Phong, mặt còn chút bối rối. Sao anh không đến dự tiệc? Ra khỏi thánh đường anh liền biến mất làm em sợ muốn chết nhưng không sao. Không dự tiệc cũng được, không đưa em về nhà cũng không sao hết. Quan trọng là giờ anh đang ở đây hiện hữu trước mặt em. Chi chạm nhẹ vào tay Phong và vẫn đeo chiếc nhẫn này chồng em ạ. Em biết anh không thích nên chỉ đặt một máy ảnh ở thánh đường chụp một tấm làm ảnh cưới thôi. Anh đẹp trai lắm, chồng chúng ta thực sự rất xứng đôi. Chi vừa nói vừa cười, đôi mắt long lanh chan chứa hạnh phúc. Nhỏ nhìn Phong và phát hiện cậu đang nhìn ra chỗ khác, có lẽ nãy giờ không nghe lọt tai câu nào. Chi bước lùi một bước, không sao, chỉ là anh vẫn chưa quen thôi. Em sẽ chờ bao lâu cũng được, để anh hoàn toàn chấp nhận em vợ của anh. Lát nữa em sẽ cho người sửa sang lại phòng ngủ, được không anh? Phòng của vợ chồng mới cưới không thể u ám và đơn giản như vậy được. Phòng ngoài này sẽ để nguyên theo ý anh, còn phòng ngủ thì em sẽ xử lý theo ý mình. Chi lại tiếp tục vẽ ra viễn cảnh tương lai của hai người, không để ý đến chiếc tai phone đã xuất hiện trên tai Phong từ lúc nào. Rượu, lấy rượu cho ta, thiếu gia xin anh say quá rồi. Chưa say, ta muốn uống nữa khang nấc cục một phát, cậu quay sang cô gái bên cạnh, mắt nhắm mắt mở, rộng miệng cười. Người đẹp uống cùng ta, thiếu gia uống vậy đủ rồi đến giờ làm việc khác rồi. Cô nàng cười ngọt ngào, kéo Khang về phía phòng 101. Khoan đã, tay quản lý lên tiếng. Yên tâm cô gái nóng bỏng không dừng bước, tôi sẽ lo cho thiếu gia chu đáo. Nhưng trong phòng còn có, cô gái đã kéo Khang vào phòng cậu, không để ý đến lời quản lý, cô ta đưa Khang vào phòng ngủ phía trong, và không ngờ khi thấy cảnh tượng đó. Một cô gái đang ngồi dưới sàn chơi xếp hình, rất thoải mái và tự nhiên. Thiếu gia cô ta là ai vậy? Băng ngước lên, gocchuyenaudio.com, đúng một s nắm bắt tình hình rồi thản nhiên cúi xuống chơi tiếp. Khang nấc cục lờ mờ mở mắt. Ai kia, cô gái đó, sao ngồi trong phòng cậu chủ tự nhiên vậy hả? Một cách cố bạo lực Khang đẩy cô gái đang đỡ mình ra. Anh, cậu lảo đảo bước về phía Băng, cô biết ai đây không? Vợ tôi đấy, thiếu gia, anh say quá rồi. Ai nói với cô là tôi say hả? Thằng chết tiệt nào nấc cục to gan dám nói tôi say hả? Khang lại gần Băng, đặt tay lên vai nhỏ nấc cục phát nữa. Vợ, anh về sao không chào? Cả người Khang ngã hẳn vào người Băng. Lúc này Băng không muốn quan tâm cũng không được, Khang vừa làm vỡ một màng hình của nhỏ rồi. Rượu, mang rượu ra đây, Băng dùng hết sức đẩy Khang ra, cậu ngã phịch xuống sàn, cô là vợ thiếu gia thật sao? Lúc này, Băng đang tiến đến gần đầu giường ngủ, lấy xuống một chai rượu ngoại chưa mở nắp quay lại chỗ Khang. Nhìn vẻ tự nhiên đến kinh người của Băng, cô nàng kia buộc phải tin lời Khang. Cậu có vợ, cô định cho anh ấy uống tiếp sao? Thôi đi thiếu gia, phải uống đến cả chục chai rồi đấy. Cô còn định chưa nói hết câu, cô ta đã trợn tròn mắt. Băng mở nắp chai rượu, dốc toàn bộ số chất lỏng trong chai lên đổ vào đầu Khang. Cô làm gì? Trong khi đó, Khang dường như đã mất hết cảm giác, chỉ chẹp chẹp miệng khi có rượu tràn vào lưỡi rồi ngủ tiếp. Băng đặt cái chai rỗng xuống đất, ướp rượu, buông thõng hai từ không thể khó hiểu hơn, Băng tiếp tục quay trở lại với bộ xếp hình còn dang dở. Cô gái kia đứng như trời trồng, một lúc sau phải bỏ đi vì chưa thấy nhà nào khùng như nhà này. Băng bỗng cảm thấy điều khác lạ, dạo này nhỏ nói chuyện nhiều hơn, quan tâm đến xung quanh nhiều hơn. Nhỏ đã nghĩ đến tác dụng phụ của những viên silico, cô tiếp viên đang bị lạc đường trong khu biệt thự không khác gì mê cung này. Hồi nãy còn được tay quản lý đưa đi, giờ thì đường nào cũng giống đường nào, không tìm được lối ra. Phía trước cô bỗng xuất hiện một người con trai rất cao, sơ mi trắng, tai phone lấp ló, chậm rãi bước. Phong vừa từ phòng thí nghiệm về. Anh gì ơi, cô ta vượt lên trước chặn đường Phong cho em hỏi, nhưng câu hỏi chưa được bật ra, cô ta đã sững người, mắt nhìn không chớp vào khuôn mặt đối diện. Từ trước tới nay, chưa bao giờ cô ta gặp người đàn ông nào cuốn hút như vậy. Đường ra cổng đi đường nào vậy? Cho em hỏi, cô ta lắp bắp, một tia nhìn lạnh lẽo quét qua người cô ta. Phong bước tiếp không một câu trả lời. Anh gì? Đúng lúc đó Yến Chi xuất hiện, chỉ nhìn qua nhỏ cũng hiểu được mọi chuyện. Nhỏ chạy lại ôm, lấy tay Phong, cười tươi. Ông xã, anh đi đâu lâu vậy? Có biết em đang chờ không hả? Cô gái kia sốc toàn tập. Cô là ai thế? Chi quay sang nhìn cô gái, ta có chuyện gì vậy? Không, tôi định hỏi đường, giờ không cần nữa đâu. Ở đây nữa, lúc ra tôi vào trại thần kinh luôn quá. Cô ta chạy vù đi, không dám ngoái lại. Sao trên đời lại có nhà kỳ quái vậy nhỉ? Tất cả trai đẹp đều có vợ, vẫn ôm tay Phong, Chi kéo cậu về phòng ngủ, không quên cười nói huyên thuyên dù cho Phong vẫn lặng im và rừng rưng vậy. Ánh đèn trong phòng làm Phong chói mắt, Anh quen dần đi, phòng ngủ thắp nhiều đèn sẽ mang lại cảm giác ấm áp mà Chi cười hạnh phúc rồi quay sang hai cô giúp việc các cô về khu A đi, ở đây không còn việc cho các cô nữa. Hai cô giúp việc cúi chào rồi vội bước đi, không quên xì xào về điều họ vừa chứng. Góc chuyện audio.com, Kiến, ảnh cưới đã được mang đến rồi. Anh qua xem từ Chi chưa kịp nói hết câu, phòng đã đẩy tay nhỏ ra tiến lại giường, lôi laptop ra khởi động. Cậu làm như trong phòng chẳng còn ai nữa ngoài cậu, như đây chẳng phải là đêm tân hôn. Chi hơi hẫng nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần. Cũng muộn rồi em đi tắm trước đây. Chi từ phòng tắm bước ra tay cầm khăn lau tóc. Nhỏ mặc chiếc áo ngủ trễ ngực ngang đùi, màu tím violet bằng sa tanh mỏng và mềm. Gợi cảm, Chi hiểu rõ cách ăn mặc thế nào có thể làm bỏng mắt đàn ông. Tiến lại chỗ Phong, nhỏ sử dụng giọng điệu ngọt ngào nhất có thể. Anh muốn tắm không? Phong không hề ngước lên, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Đừng làm việc nữa, anh không thể thức khuya vào đêm tân hôn được, đi nghỉ sớm đi anh. Dù đã năn nỉ, nài kéo hết lời, Chi vẫn không giành được sự chú ý của Phong. Nhỏ đành trèo lên giường. Vậy em đợi anh nhé. 15p, 30p, một tiếng sau từ ngồi, Chi ngả dần sang nằm rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bàn tay Phong vẫn lướt trên bàn phím, không hề quay sang nhìn Chi, dù chỉ một lần. 6 giờ sáng, khu A, khó tin quá, cậu hai thật sự thay đổi vì tiểu thư đó sao? Giờ phải gọi là cô chủ rồi. Đấy gọi là sức mạnh của tình yêu, hiểu chưa? Xì, đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày. Cậu hai, yêu, vớ vẩn, hôm qua mày không ở đó nên không biết thôi. Hai người họ quấn lấy nhau không rời. Cô chủ thay đổi toàn bộ phòng ngủ, cậu hai cũng không có ý kiến gì. Mày đã thấy cậu hai để cho người khác tự tiện chạm vào đồ của mình như thế bao giờ chưa? Đám giúp việc tán chuyện không ngớt, họ vừa ghen tị lại vừa khâm phục cô chủ mới. Lúc này, trong phòng 102, Yến Chi vừa tỉnh giấc. Tiếng nước xối xả vọng ra từ phòng tắm đã đánh thức nhỏ. Nhỏ nhìn xuống, áo quần vẫn còn nguyên. Đêm tân hôn của nhỏ đã qua rồi sao? Cạch, cửa phòng tắm bật mở, Phong bước ra cởi trần quần jean chưa đeo thắt lưng, nước từ tóc chảy thành dòng trên khuôn mặt xuống ngực cuốn hút ngoài sức tưởng tượng. Chi thoáng chốc ngẩn người, người đàn ông này là chồng của nhỏ. Cậu thuộc quyền sở hữu của riêng nhỏ mà thôi. Phong không thèm liếc nhìn vợ mình, mở tủ lấy đại một chiếc sơ mi khoác vào người. Chi bừng tỉnh, vội cào cào lại tóc rồi nói. Anh Phong cùng ăn sáng đi. Phòng 101, Trấn Khang lơ mơ mở mắt thứ đầu tiên nhìn thấy là sàn nhà. Cơ thể rã rời, đầu đau như búa bổ, cậu khó nhọc chống tay ngồi dậy. Trên giường, Băng đang ngủ ngon lành, ta thì ngủ dưới sàn lạnh, còn em thì nằm thoải mái vậy sao? Mẹ kiếp, mình uống kiểu gì mà còn không lên được giường thế này? Khang loạng choạng bước về phía bàn làm việc lấy ra vài viên thuốc giải rượu. Bước ra khỏi phòng tắm, tinh thần Khang tỉnh táo hơn hẳn. Gội mấy lần mà sao đầu vẫn nồng mùi rượu thế này? Hôm qua mình uống hay tắm bằng rượu không biết. Khang lẩm bẩm, Băng vừa ngủ dậy, dụi mắt, ngủ ngon không, người đẹp. Khang ngồi lên giường, ném chiếc khăn tắm sang một bên, dùng tay vuốt tóc. Băng bỏ lại gần, nhìn Khang chăm chú, hít một hơi sâu. Sao, đẹp trai thế cơ à? Khang nhếch mép, đỡ hơn rồi, buồng bà từ khó hiểu, Băng trèo xuống giường, đi vào phòng tắm. Khang bật cười, mùi rượu làm em khó chịu đến vậy sao? Em nhanh lên, ta đói rồi. 7 giờ, Trần bước nhanh về khu A, Khang thẳng hướng phòng ăn tiến tới. Băng đi đều đều phía sau, không cố bám theo. Khang dừng chân khi thấy bóng hai người khác đang đi tới, có lẽ cũng muốn dùng bữa sáng. Yến Chi ôm tay Phong, cố gắng. Góc chuyện audio.com, kéo cậu về phía trước. Mặt Phong rừng rưng, thậm chí có phần khó chịu. Cậu chưa bao giờ ăn sáng ở khu A. Nhanh lên anh, chắc họ chuẩn bị xong hết rồi. Chi dừng bước, Phong cũng đã đứng lại, đôi mắt lờ đễnh tập trung vào người đối diện. Anh cả, anh cũng dùng bữa sao? Trùng hợp thế, vừa lúc Băng bước đến, đứng ngay cạnh Trấn Khang. Khang thuận tay khoác vai nhỏ, nhìn Chi mỉm cười. Có phải mình anh đâu mà sao em dâu dậy sớm thế? Anh cứ nghĩ sao đếm tân hôn hai người phải dậy muộn lắm cơ. Chi bối rối liếc nhìn Phong, cậu không có vẻ gì quan tâm cả. Thành người một nhà rồi, sao phải ngượng? Khang đưa mắt nhìn Phong, chú phải chiều vợ chút chứ. Cách chương.